Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 280, thi hội đằng đẵng, cuối cùng thi xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tử không về xuân truyện vãn, một đinh khói mưa hạnh hoa hàn tháng 2 kinh thành, tuy còn xuân hàn se se, nhưng là mùa xuân đã không kịp chờ đợi tiệm lộ đầu giác chiều dương chỗ ánh nắng ấm áp từ bầu trời chảy xuống, hòa tan cứng rắn mặt đất ấm áp khai hộ thành hà lưu mặt băng. Tiếng nước chảy mỗi ngày càng dần dần vang lên, theo lực hút trái đất vôi sướng xuống phía dưới chảy xuôi đi. Làm Yến Tử xuất hiện ở chập chờn hạnh cây mông lung hoa cốt thượng lúc kinh thành phảng phất một đêm gian đã là nơi nơi xuân quang. Hôm nay đã là thi hội ngày cuối cùng, một ngày này ngày còn chưa sáng lên, Chu Bình An cũng đã rời giường rửa mặt xong, lần nữa đeo lên khẩu trang, sau đó liền lửa bồn nướng chút thịt khô mứt chật vật tắc đầy bụng. Đã 8 ngày 7 đêm, trừ ngày thứ nhất làm chưng thịt cháo sợi mì ngoại còn dư lại mỗi một bữa đều là như vậy vị như nhai rơm đối phó, đối với thân là ăn hàng Chu Bình An mà nói, đây cơ hồ là khó có thể chịu được hành hạ. Ngoài ra, những thời giờ này tới nay, bản thân còn chưa có rửa đầu đâu, càng đừng nói tắm. Người khác hoàn hảo, bản thân thân ở xú số, đây cơ hồ chính là hạo kiếp. Thời gian dài như vậy xuống, bản thân trên người tựa hồ cũng bị cách phách mùi vị ngâm nhuộm, mang hai bộ quần áo gần như tất cả đều chết hết. Thân thể cũng là phạp mệt mỏi không chịu nổi, so với lúc trước thi hương phạp mệt mỏi nhiều. May mắn, hôm nay là ngày thứ 9, là thi hội ngày cuối cùng. Số số, hôm nay nhịn nữa ngươi nửa ngày. Chu Bình An thu thập thỏa đáng, liền tương lều số sửa sang lại một phen, tương ván gỗ lần nữa để ngang lều số vách tường gian, dọn xong giấy và bút mực, bày xong bài thi cùng bản thảo, tương bản thân hôm qua không có làm xong thi tiếp tục tiến hành rốt cuộc. Tặc ngày chừng 3 giờ chiều, Chu Bình An cũng đã tương trận thứ 3 sở hữu đề mục toàn bộ làm xong ngay ngắn viết ở bản thảo trên giấy, đến chạng vạng tối đã đem bản thảo thượng hai đạo đề câu trả lời sao chép ở bài thi cuốn thưởng. Nói cách khác hôm nay chỉ cần tương còn dư lại ba đạo kinh sử sách án bộ tựu ban sao chép ở bài thi cuốn thượng, lần này thi hội liền viên mãn hoàn thành. Nhắm mắt dưỡng thần, đợi cả người điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất thời điểm, Chu Bình An lấy tới bút lông bão chấm mực nước, toàn bộ tinh thần chăm chú tương bản thảo thượng cuối cùng ba đạo kinh sử sách đề câu trả lời, sao chép ở bài thi cuốn thượng. Ở Chu Bình An nghiêm túc sao chép thời điểm, đã có thí sinh viết xong bài thi. Thu thập đồ đạc tương viết xong bài thi cất xong, cuối cùng lại cẩn thận hồi vị cái này bản thân phấn đấu địa phương. Thi hội có quy định, nộp bài thi sau nhất định phải đợi đến cuối cùng một ngày lại vừa đi ra ngoài. Ra sân thời điểm phân ba đợt nộp bài thi, ngọ trước một nhóm, sau giờ ngọ một nhóm, chạng vạng tối một nhóm. Cho nên, những thứ này trước hạn nộp bài thi học sinh, chỉ có thể trước chờ, đợi đến mới bắt đầu ngọ trước một nhóm cho đi. Làm Chu Bình An tương đạo thứ hai để sao chép xong thời điểm. Liền nghe đến lều số bên ngoài tiếng bước chân trận trận thanh âm huyên náo từ phụ cận truyền tới, dương mắt nhìn lên, liền thấy lều số ngoại có không ít giám khảo đại binh đi tới đi lui, ngoài ra còn nhiều hơn chút sách lại lui tới. Nghi ngờ lúc liền nghe được mấy tiếng thanh thúy đánh cảnh thanh truyền tới, sau đó có sách lại ở lều số ngoại lớn tiếng hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra đầu phóng bài đã đến giờ, có làm xong muốn nộp bài thi thí sinh có thể giơ tay ý bảo nộp bài thi, phát ký sau lệnh bài ra sân. Nhóm đầu tiên nộp bài thi thí sinh, nghe lời này. Liền không kịp chờ đợi lục tục nộp bài thi, dẫn bài từ giám khảo nhân viên dẫn ra sân đi. Thi hội cửu thiên bảy đêm, gần như tương mỗi một vị thí sinh cũng mài gầy một vòng, mỗi một vị ra sân thí sinh đều là đã trải qua một trận dị thường kịch liệt ác chiến, sớm liền không nhịn được muốn phải về nhà thật tốt nghỉ ngơi một phen. Chu Bình An bởi vì còn có một đạo đề không có sao chép cho nên chỉ đành chờ nhóm thứ hai nộp bài thi ra sân. Thời gian sung túc Chu Bình An tương cuối cùng một đạo đề sao chép công công chính chính tự thể cũng cơ hồ là cao nhất trình độ bút tinh mực diệu. Lực thấu giấy bối, đợi đến sách lại nhắc nhở nhóm thứ hai nộp bài thi thời điểm Chu Bình An cũng giơ tay ý bảo nộp bài thi. Một vị bị cuốn quan đi tới thu cuốn tương Chu Bình An bài thi kiểm tra một phen sau, liền bắt đầu niêm phong. Tương Chu Bình An ở bài thi cuốn thủ điền viết lý lịch. Tên họ tuổi, hình mạo, quê quán, có vô quá phạm hành vi, dự thi tình huống, phụ tổ tằng tổ tên họ. Chỗ lật chiết phong đắp cưỡi phùng thêm đắp, niêm phong quan quan phòng, sau đó thu lại do giam lâm quan đắp lên hồng ấn, cũng đắp lên cùng chu cuốn giống nhau chi chữ đỏ biên số. Đây cũng là khoa cử thi trung phòng ngừa gian lận biện pháp một trong. Bị cuốn quan thu cuốn sau, giao cho Chu Bình An một chương cho đi bài. Chu Bình An trên lưng thu thập xong bọc hành lý, xách theo bản thân thi giỏ. Cùng bên ngoài một mực thường bản thân cửu thiên giám khảo đại binh lên tiếng chào sau, liền theo dẫn dắt đại binh, xài bước vãng tràng đi ra ngoài. mưa tuyết phiêu phiêu, thấy hiện rằng Tiêu, cách bản thân rú số càng xa Chu Bình An liền càng cảm thấy ánh nắng là lớn như vậy hảo, không khí là như vậy mát mẻ. Thi hội đằng đẵng, cuối cùng thi xong, tâm tình không phải bình thường hảo a, Chu Bình An là như vậy cảm thấy, bất quá một bên cùng nhau chờ ra sân thí sinh cũng không phải là cảm thấy như vậy. Ngươi rời đi xú số, ngươi là cảm thấy không khí hảo, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không chúng ta? Chấm, phụ cận sách theo thi giỏ, cõng bọc hành lý thí sinh, mỗi một người đều không hẹn mà cùng cách Chu Bình An xa xa. Mặc dù không quen nhau, nhưng là Chu Bình An trên người tán phát mùi vị hãy để cho chư vị thí sinh ghé mắt không một. Có thí sinh là thấy Chu Bình An từ xú số đi ra, nhỏ giọng nói cho người chung quanh, vì vậy mọi người càng là núp xa xa. Ách người này nhưng là xú số thằng xui xẻo, ta được để ý đến hắn xa một chút, dè dặt vận xui truyền tới bản thân trên người. Phải biết tự có sự thứ nhất, sở hữu ở vào xú số thi thí sinh, trước giờ không có một thi ra hảo thành tích 90% trở lên cũng rơi bảng. Mấy trăm năm, chưa bao giờ quá ngoại lệ, đây chính là nổi danh trường thi lớn nhất vận xui a, ta được cách đây người càng xa càng tốt, tỉnh bị vận xui lây bệnh, bản thân lần này thi hội thi còn chưa phải sai. Cho nên, người chung quanh khinh bỉ nhìn Chu Bình An, núp xa xa. Đối với chung quanh người khinh bỉ Chu Bình An thì làm như không thấy, hơi câu đôi môi chờ cho đi ra sân. Ai nói xú số không thể nhảy long môn, rốt cuộc đại môn mở ra Chu Bình An bọn họ cái này nhóm thứ hai nộp bài thi người cũng đều lục tục ra tràng, Chu Bình An cùng đang lúc mọi người phía sau ra cống viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này phía ngoài cửa chính người ta tấp nập tích tụ rất nhiều thí sinh cùng chờ người nhà, có nhóm đầu tiên nộp bài thi sau thí sinh ở bên ngoài chờ đợi mình cùng nhau thi bạn bè, cũng có người nhà đang đợi thi thí sinh, tam tam lưỡng lưỡng, ba năm thành đoàn, châu đầu ghé tai thảo luận cùng đề tài. Thi hội, hoặc là trao đổi câu trả lời, hoặc là hỏi thăm thi như thế nào, hoặc là nói chút thi lúc chuyện rất là náo nhiệt. Tình huống như vậy cùng thi đại học thi xong sắp xỉ, chẳng qua là người xuyên trang phục không giống nhau, để cho Chu Bình An có một loại trở lại hiện đại cảm giác. Những người khác vừa ra tới, thì có người chào đón, hư hàn vấn noãn, hỏi thăm thi như thế nào. Bất quá chen ở cửa ăn mặc hoa lệ chờ thí sinh người nhà, dựa vào một chút gần Chu Bình An, liền cũng không hẹn mà cùng nắm lỗ mũi, khinh bỉ, núp xa xa. Bên ngoài chờ thí sinh cùng người nhà, khả không có ai biết Chu Bình An thi hội phân ở xú số trong, chẳng qua là làm Chu Bình An cá nhân vệ sinh thói quen không tốt. Người này thế nào lớn như vậy vị, sẽ không phải là rơi vào liền thùng trong đi, hoặc là không là thi khẩn trương liền nịch với quần trong đi. Nhìn hắn đầu kia phát người này thế nào như vậy dơ giấy, mặt suy tưng, liền hướng hắn cái này một thân vị, cũng có thể xác định hắn không chiếm được sao văn khúc lọt mắt xanh, nhìn một cái cũng biết hắn cuộc thi lần này là không đùa. Ai nha, người này vệ sinh thói quen thế nào kém như vậy, đừng nói thi thi không khá chính là sau này cưới vợ đều là vấn đề đi, đừng xem là cử nhân, cũng đừng nghĩ cưới cá môn đăng hộ đối đại gia khuê tú chỉ có thể thấu hoạt cưới cá thôn phụ cái gì. Cô gia chúng ta ở nơi này, làm phụ cận người đối Chu Bình An ghé mắt khinh bỉ đến không thể phụ thêm thời điểm, chỉ nghe một tiếng thanh thúy miên nguyễn thanh âm truyền tới. Sau đó mọi người liền trợn mắt hốc mồm thấy một vị quần áo hoa lệ, rất là xinh đẹp bánh bao thiếu nữ, vui sướng giơ lên gấu váy chạy tới, mục tiêu nghiễm nhiên chính là cái đó bị bọn họ khinh bỉ đến không thể phụ thêm thiếu niên. Cách chương.